Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kim Phượng khó hiểu nhìn Chu Thế Thành. Hôm nay anh ấy bị làm sao thế, sao lại chủ động nói chuyện thay Diệp Ninh thế? Chu Thế Thành không quan tâm trong lòng cô ta đang nghĩ gì, chỉ thử hỏi Cố Phong. Có phải Diệp Ninh biết đàn dương cầm không? Cố Phong rõ ràng có hơi sửng sốt, hiển nhiên cũng không ngờ anh ấy sẽ hỏi như thế. Lý Kim Phượng phản ứng còn kịch liệt hơn cả anh nữa. Chồng à, hôm nay có phải anh bị CST gì rồi không? Bị mùi thối của Vương Hinh Tuyết xông cho ngu người luôn rồi hả? Anh trông Diệp Ninh có giống người biết đàn dương cầm không? Nếu Diệp Ninh biết đàn dương cầm, vậy heo mẹ cũng sẽ biết leo cây. Cố Phong ngắt lời Lý Kim Phượng, lập tức nhìn về phía Chu Thế Thành hỏi. Anh Chu, sao tự nhiên anh lại hỏi như thế? Anh lập tức bắt được trọng điểm, Chu Thế Thành tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra loại vấn đề này. Chu Thế Thành cũng cảm thấy có chút hoang đường, Diệp Ninh đã đến đây được 4-5 tháng, cô có đức hạnh như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Con người đàn dương cầm trên sân khấu, có khả năng chỉ là có chút giống Diệp Ninh mà thôi. Không có gì, tôi thuận miệng hỏi chơi đấy mà. Đúng rồi, tôi nghe nói ngày mai liên đội của các cậu cũng sẽ đến đoàn văn công xem biểu diễn. Cậu cũng đi đúng không? Đối mặt với ánh mắt dò xét của Cố Phong, anh ấy có vẻ tùy ý tự nhiên chuyển sang đề tài khác. Còn chuyện rốt cuộc có phải là do anh ấy nhìn lầm hay không thì chờ ngày mai Cố Phong đi xem xong thì chắc sẽ biết được thôi. Cố Phong gật đầu, hôm nay anh đã nhận được điện thoại của Giả Hảo, toàn bộ liên đội đều phải đi, đương nhiên không thể thiếu liên trường là anh được. Lý Kim Phượng còn đang định nói tiếp chuyện Vương Hinh Tuyết, nhưng lại bị Chu Thế Thành ngăn lại. Cho dù là chuyện gì cũng thế, nói đến đó rồi dừng là được rồi. Diệp Ninh vẫn về nhà vào lúc đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô đã quen với cường độ làm việc hiện tại, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cho nên sau khi về đến nhà, cô trực tiếp nằm bẹp lên giường, không muốn nhúc nhích tí nào. Cố Phong nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó mới đi ra ngoài. Cô cũng lười hỏi anh đi đâu làm gì. Một lúc sau, Cố Phong bưng chậu rửa mắt chứa đầy nước lên. Đi lên lau người một chút rồi ngủ. Diệp Ninh đã nhắm mắt lại rồi, lập tức mở bừng mắt ra, hơn nữa còn nhìn đăm đăm vào Cố Phong, có chút kinh ngạc. Anh còn chủ động múc nước hầu hạ cô nữa hả? Anh không cần làm mấy chuyện này vì tôi. Mấy ngày nay lúc anh ở nhà đã trở nên cực kỳ tốt, giống như bọn họ thật sự là hai vợ chồng hòa thuận vậy. Nhưng anh càng như thế thì Diệp Ninh lại càng thấy khó chịu. Bởi vì Diệp Ninh biết tất cả những gì anh làm đơn giản chỉ là vì muốn làm cô gạt bỏ ý định ly hôn, bảo vệ sự nghiệp đang thăng tiến của anh mà thôi. Cố Phong giống như không nghe được lời cô nói, chỉ tiếp tục ra dấu. Diệp Ninh không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng lên đi rửa mặt. Chờ đến khi cô rửa mặt xong, Cố Phong lại chủ động bưng chậu nước đi ra ngoài đồ. Diệp Ninh nhìn theo bóng dáng bận rộn vì cô của anh, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Chờ làm xong tất cả mọi chuyện rồi, Diệp Ninh cũng chuẩn bị đi ngủ thì giọng nói trầm thấp của Cố Phong lại vang lên lần nữa. Ngày mai liên đội sẽ đến đoàn văn công xem biểu diễn, tôi cũng sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Diệp Ninh hơi cứng lại, tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng mà nghĩ đến chuyện sắp sửa bị Cố Phong biết chuyện, thật ra cô không phải nhân viên dọn vệ sinh mà là thành viên của đội nhạc khí, cô vẫn khó tránh khỏi có phần căng thẳng. Cách chương.